Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, cái gì manga? Hại người rất nặng, xa ẩn thôn bên ngoài trong sơn động, ban giống nhau manga bên trong một dạng, đem trên người mình Hashirama tế bào đầu nhập ngoại đạo ma ảnh bên trong. Bồi dưỡng, ra cái thứ nhất Bạch Zetsu. Đương nhiên, Bạch Zetsu sớm đã bị Hắc Zetsu phóng xuất, chỉ là lúc trước một mực tiềm tàng tại ngoại đạo ma ảnh thể nội. Ban đầu nhập Hashirama tế bào, chỉ là cường hóa nó, mà cũng không phải là sáng tạo, đây hết thảy ban không thể nào biết được. Thì thầm quả thực tuy nhiên có thể nghe được tâm tình, nhưng Bạch Zetsu tư duy hỗn loạn, căn bản không cảm giác được mặc cho nội dung gì. Đại nhân, cửa có quyển sách. Bạch Zetsu độn địa, đi theo từ cửa sơn động đem quyển kia manga mang tới. Đây là Suna ném, ban tại Khôi Lỗ Phong ảnh trong mệnh lệnh thêm một hạng giúp hắn mua sắm hỏa ảnh nhẫn giả manga. Suna hoàn thành rất lợi hại xuất sắc. Lần trước manga, để Hắc Zetsu giật nảy cả mình. Bất quá gần nhất nội dung cốt truyện bên trong không có liên quan đến Zetsu, hắn cũng lười qua đánh thăm dò, miễn cho Hắc Zetsu bị làm đến chết lặng. Ban tiếp nhận manga, Hắc Zetsu còn chưa có trở lại, bất quá hắn trước tiên có thể được đọc qua quan sát. Nghĩ kỹ chờ một lúc theo Hắc Zetsu giao lưu cái gì manga nội dung. Lật ra trang bìa, vẫn như cũ là Uế Thổ chuyển sinh đại quân chiến đấu. Ban khẽ nhíu mày, cái này thuật xác thực cường đại, nhưng nó hiệu quả cũng không hẳn vậy như Kabuto nói tới không có chút nào tác dụng phụ đùa bỡn linh hồn người, cuối cùng rồi sẽ bị linh hồn thôn phệ. Hắn ngược lại là rất muốn, có thể ban lại rất rõ ràng, Konoha tuyệt đối sẽ không để loại này cấm thuật tùy tiện lưu truyền ra qua. Chỉ sợ toàn bộ Konoha người biết chuyện rất ít, liền Danzo cũng không nhất định biết. Ban ngẫm lại, không còn quan tâm cái đồ chơi này, chính mình nếu thất bại, coi như đạt được Uế Thổ chuyển sinh cũng không có ý nghĩa. Bất quá lật vài trang, hắn nhìn thấy Hanzo theo Mifune. Trước mắt Mifune cũng không nổi danh, nhưng Hanzo đã nổi tiếng nhẫn giới, lấy tự thân thực lực xưng hùng nhẫn giới. Ban không biết, nguyên lai Hanzo cũng đeo đuổi hòa bình. Bất quá tiểu quốc cùng đại quốc vĩnh viễn không có khả năng thực hiện thăng bằng. Cho dù ra một cái Hanzo, miễn cưỡng để ngũ đại nước bó tay bó chân, nhưng chiến tranh bánh xe sẽ không bởi vì hắn mà đình chỉ. Nên đánh vẫn là sẽ đánh. Người hữu lực nghèo lúc, Hanzo mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản năm quốc gia. Cho dù hắn thực lực càng mạnh rất nhiều, đạt tới ban Hashirama tầng thứ, có thể cuối cùng có qua đời ngày ấy. Một khi tử vong, chiến tranh cũng liền lần nữa lại phát sinh. Bởi vậy tại ban trong mắt, Hanzo hòa bình quá nhỏ hẹp, chỉ là tái diễn sai lầm lịch sử. Duy chỉ có ý nghĩ của mình mới là duy nhất chính xác đường. Hắn không còn quan tâm Hanzo, Mifune lẫn nhau thổi, tiếp tục hướng xuống một lời nhìn lại. Ngô, phía dưới cũng không có gì đẹp mắt. Tiếp tục lật, rốt cục lật đến Naruto này một tờ. Ban động tác tạm thời ngừng nghiên cứu xuống tới. Tiên nhân hình thức, thấy cảnh này, đầu óc hắn liền không tự giác hiển hiện lần trước Akabani nhất quyền trọng thương bóng dáng hình ảnh. Cỗ lực lượng kia hẳn là xen lẫn tiên thuật chakra. Kurama Akabani thật là một cái thiên tài. Ban nhẹ giọng thở dài, loại thiên tài này như ý chính mình lý niệm, theo chính mình cùng một chỗ thực hiện The Infinite Tsukuyomi thế giới hòa bình thì tốt biết bao. Đáng tiếc, cái đứa bé kia đã bị Danzo tạo hình, thành cái thứ hai nhẫn giới chi tối. Muốn hốt du đã không dễ dàng như vậy. Từng tờ một lật qua, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Hắc Zetsu tìm đại danh nhóm, sau đó bị Terumi mây một chân đạp bay phân kính. Quả nhiên, cảm thấy Hắc Zetsu phế vật không chỉ là ta một cái. Ban nhẹ giọng thở dài, nguyên bản hắn có chút tin tưởng. Hắc Zetsu là năm đó Indora linh hồn lưu lại, nhưng gần nhất Hắc Zetsu biểu hiện quá phế vật. Hắn lại không tin, chính mình tổ tiên lưu lại linh hồn liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy lời nói. Không bằng sớm một chút đâm chết miễn cho mất mặt xấu hổ. Hả? Vừa nâng lên hắn, gia hỏa này liền trở lại. Ban phát giác được Hắc Zetsu trở về, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, giống như quá khứ giả bộ như không có phát hiện, ngồi tại nguyên chỗ đọc manga, một mực đến Hắc Zetsu hiện thân. Hắc Zetsu gặp Ban không có phát hiện mình, mới mở miệng nói ra: "Ban, Konoha theo ta nhẫn thôn liên hợp." "Ồ, Jinchuriki đâu?" Ban buông xuống manga, trong nháy mắt nhìn qua, như ngũ đại thôn theo Konoha liên hợp, đem trong thôn ninja điều đến tiền tuyến, bọn họ liền có thể dùng đột tập chiến thuật, cướp bóc bọn họ lưu trong thôn trong cấm địa Jinchuriki. Jinchuriki có Uzumaki Mito tại, cho nên, Hắc Zetsu nói chuyện càng phát ra không có khí. Uzumaki Mito phong ấn thuật rất lợi hại tinh diệu, phong tỏa hết thảy liên quan tới Jinchuriki khí tức, duy chỉ có phóng xuất ra chính mình cửu vĩ chakra khí tức dẫn dụ Hắc Zetsu. Nhưng hắn nào dám đi xem, vạn nhất Kurama Akabani này tiểu bê con non trông coi, chính mình lại muốn bị này bổ sung tự nhiên năng lượng lôi điện điện liệu. Không chừng còn muốn bị Uzumaki Mito phong ấn. Hắn cũng không dám tới gần. Chớ nói chi là qua nhìn một chút. Đến, cùng một chỗ đọc manga. Ban đối với hắn vẫy tay. Hắc Zetsu ngó ngó, hóa thành hắc ảnh lui tới. Rơi xuống Ban sau lưng. Sau đó, hắn nhìn chăm chú hướng truyện tranh bên trên nhìn lại. Cái này xem xét, kém chút người cho tức chết. Manga cái trước vụ ẩn thôn tiểu quỷ, vậy mà nhấn lấy hắn vị này Akatsuki chi huyền vũ đánh. Đem hắn miêu tả đến theo chiến năm cặn bã một dạng. Ta Hắc Zetsu có yếu như vậy sao? Huống hồ bên trong Hắc Zetsu chiếm hữu Hashirama tế bào bản bạch Zetsu. Chí ít không nên nhỏ yếu như vậy. Tâm hắn tìm cho mình lấy cớ. Ai? Akibani tiểu quỷ này. Nhân vật khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phân. Ban tiếp tục hướng xuống lật, đồng thời hết sức chăm chú sử dụng thì thầm quả thực. Thám thính Hắc Zetsu tâm tình biến hóa. Một tờ, hai trang, một mực tiếp cận, hắn rốt cục nghe được kịch liệt mà hỗn loạn, hoảng hốt. Tập trung nhìn vào, bạch Zetsu biến thành Konoha ninja bộ dáng, chui vào ám sát, vẽ đúng. Ban mặt ngoài không có chút nào biến hóa, tiếp tục lật xem, bất qua trong lòng lại âm thầm phỏng đoán, manga đưa tới quá nhanh, hắn chưa kịp thí nghiệm bạch Zetsu năng lực, nhưng từ tình huống trước mắt nhìn vẽ bên trong bạch Zetsu năng lực tám thành là chính xác. Hắc Zetsu phản ứng lớn như vậy, hiển nhiên đã sớm biết bạch Zetsu năng lực. Thậm chí rõ ràng liên quan đến ngoại đạo ma ảnh tất cả mọi thứ. Nhưng lại tận lực, giấu giếm. Mặt khác, Kurama Ikebani là từ đâu biết được. Ban lâm vào trầm tư. Ban dị trạng cũng không có bị Hắc Zetsu phát giác. Hắn tâm thần tất cả Kurama Ikebani bên kia tiểu tử này. Vì cái gì lại biết? Không ai biết được. Kurama Akabani đến làm thế nào biết nhiều như vậy bí mật. Vì thế các nhẫn thôn người đến xuyên chi quốc về sau. Còn vặn hỏi Danzo phải chăng phái ra ám bộ dò xét thôn xóm bọn họ bí mật. Đối với cái này Danzo chỉ trả lời mộng heo vòi bí mật. Chế tạo mộng cảnh, lấy tinh thần năng lượng làm thức ăn. Có thể mượn mộng đi qua nhìn trộm bí mật. Thế là, tất cả mọi người tin. Akabani đối với cái này tự nhiên cũng không biết rõ tình hình. Bất quá coi như biết cũng sẽ không yên tâm bên trên. Những vật này có thể giải thích đường đi đi thêm. Khác không nói, liên quan tới các thôn bí mật ám bộ có nhất đại chồng chất tư liệu. cái gì cần có đều có. 10 phần tường tận, bên trong thậm chí bao gồm một số nhẫn thôn cao tầng tư mật sự tình. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ đem ám bộ tư liệu khi tiểu thuyết nhìn. Đừng nói, vẫn rất thú vị, Akabani ảnh phân thân rất thỏa mãn. So sánh với hắn những đồng liêu đó, hắn sinh hoạt được cho muôn màu muôn vẻ. Vừa nghĩ tới chính mình đồng bọn còn tại múa bút thành văn, mà chính mình làm theo ngồi ở chỗ này thoải mái nhàn nhã nhìn bát quái, hắn liền không nhịn được cười ra tiếng. Chí ít cuộc đời mình không chỉ là vẽ vời. Konoha bên trong, giống nhau thường ngày, một đám người ngồi tại tiểu trà sảnh uống vào nước trái cây đọc manga. Ngẫu nhiên có chút xuất thủ xa xỉ sẽ còn điểm một số tửu, quà vặt các loại, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên này, có lẽ sẽ cho rằng đây là khắp nơi hòa bình thịnh thế. Nào biết được thiên hạ sớm đã đại loạn. Akabani ngồi ở phòng nghỉ bên trong, xử lấy đầu nhìn về phía bên ngoài, một bộ khám phá hết thảy bộ dáng. Tại hắn bên cạnh bốn cái phân thân vẽ vời sau khi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lại giận mà không dám nói gì. Bản thể không cảm thấy có vấn đề, làm lão bản chính mình trộm điểm lười, không phải rất bình thường sự tình sao? Huống chi mình không phải thật sự đang lười biếng. Vừa rồi lúc ấy công phu, hắn đổi lấy 14 điểm, tinh thần lực inner focus, đem tinh thần lực inner focus, chỉ số chồng chất đến 270 điểm trong khoảng thời gian này. Tinh thần lực của hắn tự nhiên tăng trưởng 1 điểm. Lần trước chắc thí đủ để chứng minh chính mình huyễn thuật đã có thể đối ban có hiệu lực. Chỉ bất quá ban đối huyễn thuật thái hiểu biết, coi như Kurama nhất tộc huyễn thuật một dạng có thể nhẹ nhõm phá giải rơi. Hiện tại chính mình tinh thần lực inner focus lại đề bạt một số, lại mở Rinnegan từ nhãn thuật bên trên theo ban ngang hàng lời nói, ngũ giác huyễn thuật liền có thể chân chính có hiệu quả. Huyễn thuật mới là mình thủ đoạn mạnh nhất, đưa nó từ trong hạn chế giải phóng ra ngoài mới là trước mắt hàng đầu. Cho nên Akabani mới có thể đem hiện nay có tích phân đầu nhập tinh thần lực inner focus. Hắn thử một chút, cho dù tại manga trải, lấy hắn hiện tại năng lực, y nguyên có thể đối tại phía xa hỏa ảnh cao ốc đệ tam phóng thích huyễn thuật. Đại giới thì là, một giây sau, đệ tam người đến cửa. Tuy nhiên, Akabani làm được rất bí mật, nhưng đệ tam là nhẫn thuật tiến sĩ. Cho dù không tinh thông huyễn thuật, nhưng tại phá giải bên trên lại là cao thủ bên trong cao thủ. Ở chính giữa thuật trong nháy mắt, hắn liền minh bạch mình bị kéo vào huyễn cảnh. Akabani không đi không được một năm, phi lôi thần quá khứ, đẩy cửa trở ra, hắn nhìn thấy đệ tam một mặt nhức cả trứng ngồi bên kia, xử lý các loại sự vụ. Nhìn thấy Akabani vào cửa, nhất thời khí không đánh một chỗ nói, tiểu tử ngươi làm cái gì, mạnh đến huyễn thuật ném trên đầu ta đến, mồ hôi, thí nghiệm một chút, thí nghiệm một chút. Akabani lúng túng giải thích, Uzumaki Mito vừa đi, Konoha mạnh nhất cũng là đệ tam, vạn mơ cô em hắn muốn thí nghiệm huyễn thuật đương nhiên cầm đệ tam khai đao. Còn có, ngươi còn biết cái gì khác che giấu, những tin tức này đối với chúng ta chiến tranh rất trọng yếu. Bạch Zetsu năng lực những này, ngươi lần này nhất định phải một năm một mười địa nói ra. Đệ tam tránh thức tức giận không phải huyễn thuật, mà chính là Bạch Zetsu vấn đề. Lần trước chấn động rớt xuống cái 10 vạn Bạch Zetsu, lần này đâu, Bạch Zetsu lại xuất hiện biến hóa năng lực, hơn nữa còn là hoàn mỹ vô huyết biến thân thuật, bất kỳ người nào đều nhìn không ra sơ hở. Loại này tin tức trọng yếu không thể duy nhất một lần nói xong a. Akabani có chút do dự. Bạch Zetsu tránh thức năng lực cùng tồn tại hắn đương nhiên biết, nhưng này cực kỳ trọng yếu. Hắn ngẫm lại, nói ra bộ phận tình hình thực tế. Bạch Zetsu bản thân là đời Infinite Tsukuyomi sản phẩm. Nó theo Spore một dạng. Chỉ cần chakra đầy đủ liền có thể tự hành phân liệt. Chính như ta vẽ bên trong nói, nó có rất mạnh biến thân năng lực. Đệ tam con mắt trừng lớn. Đời Infinite Tsukuyomi sản phẩm là Bạch Zetsu. Nói như vậy, thượng cổ lúc liền có người sử dụng tới đời Infinite Tsukuyomi. Lục đạo tiên nhân sao? Không, rất không có khả năng. Nếu là lục đạo tiên nhân lời nói, thế giới này như thế nào lại lưu lại ninja thứ này? Dù sao theo đại cáp mô tiên nhân nói, liền mặt trăng đều là lục đạo tiên nhân sáng tạo. Vị ninja kia thủy tổ sao sẽ nghĩ không ra nguyệt chi nhãn kế hoạch? Bởi thế là có người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.